bèn dặn. Chàng lấy ít bột bạch liễm, trộn với ít lưu hoàng, đem vun bón và mỗi ngày tưới một chén nước cho thiếp. Đến ngày này sang năm, thiếp sẽ đền ơn chàng. Nói đoạn cũng từ biệt mà đi. Hôm sau ra xem chỗ cũ, thấy một nhánh mẫu đơn mới mọc. Chàng bèn làm theo lời dặn, ngày nào cũng vun tưới, lại làm hàng rào vây quanh để giữ gìn. Hương Ngọc đến bội phần cảm kích. Chàng bàn với nàng, đánh cây mẫu đơn này về nhà chồng, nhưng nàng không chịu nói. Thiếp vốn thể chất yếu đuối, không chịu được cảnh đào lên trồng xuống đâu. Và lại mọi vật sinh ra đều có nơi có chốn cả. Thiếp từ trước vốn không tính sinh ở nhà chàng, làm trái đi sợ giảm tuổi thọ đấy ạ. Nhưng nếu chàng có thương yêu thiếp, thế nào cũng có ngày được sum họp. Chàng hận Giáng Tuyết không đến. Hương Cọc nói, nếu muốn cưỡng bức bắt đèn, thiếp có thể làm được ạ. Bèn bảo chàng khêu đèn lên đến dưới gốc cây, lấy một cuộn cỏ, rồi lấy găng tay làm cữ, đo từ dưới lên đến 4 thước 6 tấc, đánh dấu vào chỗ đó, bảo chàng lấy 2 móng tay gãi. Giây lát, Giáng Tuyết từ sau thân cây đi ra, cười mà mắng rằng, cái con nhỏ này đến đây giúp Kiệt làm điều ngạo ngược ấy à? Đoạn dắt tay nhau cùng về, Hương Ngọc nói, xin chị đừng hiển trách, tạm thời nhờ chị hầu hạ chàng. 1 năm sau không dám quấy rầy chị nữa ạ. Từ đó hai người đi lại như thường. Chàng ngắm chổi hoa càng ngày càng tốt tươi nảy nở. Hết mùa xuân đã mọc được gần 2 thước. Sau khi về nhà, lấy vàng tặng đạo sĩ nhờ vun tưới cho cây. Sang năm sau, tháng 4 trở lại cung quán, thấy một bông hoa hàm tiếu. Đang lúc tần ngần, hoa bỗng lay động như muốn gãy. Lát sau đã nở lớn như cái mâm. Nghiễm nhiên có một người đẹp nhỏ xíu ngồi trong nhụy hoa, chỉ bằng 3 ngón tay. Nháy mắt đã nhẹ nhàng nhảy xuống, chính là Hương Ngọc. Nàng nhoẻn miệng cười. Thiếp chịu mưa gió để đợi chàng. Sao chàng tới muộn thế? Đoạn hai người cùng vào nhà, thấy Giáng Tuyết đã đến, cười bảo. Ngày ngày làm vợ thay người, bây giờ may mắn lại được rút lui làm bạn đấy. Rồi cùng nhau ngồi chuyện trò xướng họa. Đến nửa đêm Giáng Tuyết ra về, hai người cùng đi nằm, lại mặn nồng như xưa. Về sau vợ chàng mất, chàng vào ở hẳn trong núi không về nhà nữa. Bây giờ cây mẫu đơn đã lớn như cánh tay, chàng thường chỉ vào cây mà nói. Ngày sau ta gửi hồn ở đó, sẽ mọc bên trái nàng. Hai cô gái cùng cười mà rằng, chàng nhớ đừng quên đấy nhá. Hơn 10 năm sau, chàng đột nhiên mắc bệnh, con đến thăm, nhìn mà thương xót. Chàng cười bảo, đây là ngày ta sinh chứ không phải là ngày ta chết. Sao mày lại buồn? Lại nói với đạo sĩ, sau này dưới gốc cây mẫu đơn có một mầm đỏ mọc lên. Mọc một lúc 5 lá, tức là tồi đó. Đoạn không nói gì nữa. Con lấy xe trở về, đến nhà thì chẳng chết. Năm sau quả có một cái mầm lớn vụt mọc lên, đổ 5 cái lá như chàng đã nói trước. Đạo sĩ lấy làm lạ, năng vun tưới cho cây. 3 năm sau, cây cao mấy thước, to một ôm, nhưng không trổ hoa. Đến khi đạo sĩ già rồi, mất đi, đệ tử không biết, nhân thấy cây không trổ hoa, đẵn bỏ đi. Cây bạch mẫu đơn cũng héo đi rồi chết. Chẳng bao lâu sau, cây nại đông cũng chết nốt. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.